Bạn có câu chuyện ngắn nào hay muốn giới thiệu không? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đắm chìm trong nhan sắc của bạn nam ấy. Quay sang hỏi bạn nữ bên cạnh. Cậu ơi, bạn nam đẹp trai ở đằng kia cậu có biết là ai không? Là Tề Triệt đó, cậu không biết à? Ngày hôm qua cậu ấy là người bồng cậu đến phòng y tế lúc cậu ngất đó. Còn bồng kiểu công chúa nữa cơ. Bồng kiểu công chúa á, chính là cái người con trai đáng ghét đã dùng sức sóc tôi một cái. Làm cho tôi ngất xỉu hẳn ấy hả? Giao diện quá đẹp. Trọng điểm là có thể dễ dàng bồng được một người 46kg như tôi. Đích thị là gu của tôi rồi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi chắc cũng chẳng khác sói xám nhìn cừu vui vẻ là mấy. Vậy nên tôi thản nhiên đáp lại ánh mắt của Tề Triệt. Liếc mắt nhìn về phía cậu ấy. Tề Triệt sững sờ. Sau đó ánh mắt cậu ấy nhanh chóng di chuyển đi hướng khác. Ồ, là ngây thơ boy à. Buổi tối ở ký túc xá, tôi dựa vào tin tức bản thân thu thập được, cuối cùng cũng biết rõ Tề Triệt là người thế nào. Cũng là tân sinh viên năm nhất giống tôi. Buổi học quân sự đầu tiên vào ngày hôm qua, dù là quân phục cũng không che đi được. Nhan sắc đỉnh cao của cậu ấy lan tràn khắp các diễn đàn trong trường. Vinh dự nhận được danh hiệu Nam Vương, bên dưới có người chia sẻ thông tin. Cậu ấy chính là người có điểm số cao nhất trên bảng thông báo tân sinh viên trúng tuyển vào trường năm nay. Tiếp đến là vô vàn ảnh chụp của cậu ấy. Trên ảnh là Tề Triệt 360 độ không một góc chết. Ôn hòa, khiêm tốn lại lễ phép. Tôi bỗng nhớ đến khoảnh khắc bọn tôi giao lưu ánh mắt lúc sáng. Bộ dạng ngây thơ đó, nếu cười lên chắc sẽ chẳng khác gì bông hoa trắng nhỏ vô hại với cả người và vật. Càng nhìn tôi lại càng rung động, si mê ngắm màn hình máy tính nên tôi quên mất phải trả lời tin nhắn. Cho đến khi Lý Tư Mộ gọi điện đến, dưới sự ngụy biện cộng giải thích của tôi, Lý Tư Mộ đề xuất phương pháp chinh phục tình yêu để tôi thực hiện với Tề Triệt. Như vậy không hay lắm đâu. Việc đó thì có gì mà không hay chứ. Chị em tốt cậu đừng ngượng. Dùng khí thế bá vương của cậu theo đuổi người ta đi. Boy ngây thơ như cậu ý thời gian theo đuổi quá lắm cũng chỉ tính bằng phút. Cách chương.